Bất diệt bá thể quyết, chương 1053, bước vào nửa bước võ hoàng. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta còn không có khôi phục nguyên nhân. Nếu là ta đỉnh phong thời gian, tùy tiện đều có thể tăng lên gấp 1 vạn lần, 100.000 lần, triệu lần các loại tu luyện hiệu quả. Sợ là sợ ngươi không chịu đựng nổi. Cửu Uyên càng phát ra ý nói. Mộ Phong thì là rất tự giác nhắm mắt lại, không còn nghe Cửu Uyên ở nơi đó khoác lác, mà là bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Sau một ngày, xích tinh bí địa bên trong, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, toàn thân bạo phát ra rộng lớn khí thế, toàn bộ nhục thân, gân cốt các loại đều phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Rốt cục đột phá tới nửa bước võ hoàng, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm, phương viên chừng ngàn mét phạm vi, lâm vào một loại nào đó quỷ dị hắc ám xoay khúc bên trong. Mặc dù vẻn vẹn nửa bước bước vào võ hoàng chi cảnh, nhưng ta đối với lĩnh vực lý giải, lại là nâng cao một bước, mà lại lĩnh vực cũng biến thành càng cường đại lại càng thêm thực chất hóa. Mộ Phong thỏa mãn nhìn xem chung quanh màu đen xoay khúc khu vực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lĩnh vực của hắn mạnh lên, mà lại mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, mà là mạnh rất nhiều. Không tệ, lấy thực lực ngươi bây giờ, trung giai võ hoàng cơ bản không phải là đối thủ của ngươi. Mà lại ngươi cũng có cùng cao giai võ hoàng một trận chiến thực lực. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một trận chiến mà thôi, muốn chiến thắng cơ hồ rất khó. À, Cửu Uyên lơ lửng tại cách đó không xa soi mói. Còn chưa có nói xong, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy lơ lửng tại Mộ Phong đỉnh đầu bên trên vô tự kim thư. Chẳng những không có khép lại trở lại Mộ Phong trong cơ thể, mà là tại trang sách bên trong, tuôn ra ra từng đạo óng ánh chữ vàng, chỉ thấy lít nha lít nhít chữ vàng lướt ra, sau đó nhao nhao rơi tại Mộ Phong da thịt mặt ngoài. Lại giống như lạc ấn khắc sâu tại Mộ Phong da thịt bên trên. Đây là có chuyện gì? Mộ Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cửu Uyên thì là ánh mắt phức tạp nói. Đừng phản kháng, đây là vô tự kim thư đang giúp ngươi rèn luyện nhục thân. Ngươi thật đúng là may mắn a, vô tự kim thư giống như bắt đầu tán thành ngươi. Thế mà chủ động giúp ngươi rèn luyện nhục thân. Rèn luyện nhục thân, Mộ Phong kinh ngạc nói. Đúng, ngươi tu luyện bất diệt bá thể quyết, kỳ thật chính là rèn luyện nhục thân một loại nhục thân bí thuật. Thông qua chính xác phương pháp tu luyện lại thực hiện ngoại giới lực lượng. Đưa ngươi tự thân nhục thân rèn luyện càng ngày càng cường đại. Đây cũng là vì sao thể chất của ngươi rõ ràng chỉ là vương thể mà thôi. Lại có thể đi vào hóa thành vi tôn thể nguyên nhân. Toàn bộ nhờ bất diệt bá thể quyết bực này cao thâm mặt chắc bí thuật. Mà hiện tại vô tự kim thư lợi dụng mình lực lượng vì ngươi rèn luyện nhục thân. Kia là phúc khí của ngươi. Vô tự kim thư thế nhưng là thế gian này thần bí nhất khó lường bảo vật. Có nó hỗ trợ, chỉ sợ thể chất của ngươi chỉ sợ rất nhanh liền có thể lột xác thành hoàng thể. Vẻn vẹn thể chất, ngươi không thể so với cái kia xích tinh cung minh tô phải kém. Cửu Uyên lơ lửng giữa không trung, một đôi móng vuốt nhỏ ôm ngực. Trên mặt thần sắc phi thường phức tạp, giờ phút này, Mộ Phong toàn thân đều bị chữ vàng bao trùm, không chỉ có là thân thể, hai tay, hai chân, mặt thượng đẳng chờ cơ hồ đều không có chữ vàng bao trùm. Khi những này chữ vàng dung nhập Mộ Phong ra thịt thời gian, óng ánh sinh huy chữ vàng, dần dần dập tắt xuống tới, sau đó ẩn nấp tại Mộ Phong ra thịt tầng dưới chót. Căn bản nhìn không ra. Thể chất của ta cũng không có phát sinh thuế biến a, Mộ Phong mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Cửu Uyên mắt trắng dã, nói, rèn luyện nhục thân nào có như vậy nhanh, như vậy cũng tốt so đúc kiếm. Chỉ có thiên truy bách luyện, mới có thể đúc thành tuyệt thế thân kiếm. Vô tự kim thư bất quá là cho ngươi đánh cái cơ sở. Ngươi muốn đúc thành cường đại thể chất, còn được dựa vào chính ngươi. Hiện tại, ngươi có thể đem tâm thần đều thả tại bên ngoài thân bên trên nhìn xem. Đồng thời kích phát bên ngoài thân chữ vàng thử một chút. Nghe vậy, Mộ Phong dựa theo Cửu Uyên phương pháp nếm thử. Nhất thời, bao trùm tại hắn bên ngoài thân đã tắt chữ vàng. Một lần nữa phát sáng lên, phát ra dạ óng ánh kim sắc quang mang. Mà Mộ Phong thì là song quyền trùng điệp chùy trên mặt đất bên trên. Giữa cổ họng phát ra đè nén thống khổ tiếng hừ, đau nhức, quá đau đớn, khoan tim đau thấu xương. Bao trùm tại hắn bên ngoài thân chữ vàng, liền tựa như từng cây bén nhọn cái dùi, tại đâm vào da của hắn thịt, đang tiến vào xương cốt của hắn, tại khuấy động hắn cốt tủy. Ngươi đem tâm thần thu hồi, Cửu Uyên nhìn có chút hả hê nói. Mộ Phong cái này mới thu hồi tâm thần, bao trùm tại hắn bên ngoài thân chữ vàng lần nữa dập tắt. Mà loại kia kinh khủng cảm giác đau cũng tiêu tán. Phù phù, Mộ Phong ngã xuống đất bên trên, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thở hồng hộc, mặt bên trên càng là không có chút huyết sắc nào. Đây cũng quá thống khổ a, Mộ Phong miễn cưỡng đứng dậy. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, Cửu Uyên cười lạnh nói. Đánh vỡ huyết mạch giới hạn, đột phá thể chất xâm nghiêm cấp bậc, điểm ấy thống khổ lại đáng là gì đâu. Ngày sau thể chất của ngươi, tất nhiên có thể rèn luyện được vượt qua đế thể, vượt qua mảnh này đại lục, hóa có hạn thành vô hạn, ngươi nên thỏa mãn. Nghe vậy, Mộ Phong tỉnh táo lại, tán đồng gật đầu, Cửu Uyên chỗ nói không sai, thể chất cấp bậc rất xâm nghiêm, ngươi sinh ra tới là dạng gì huyết mạch. Tương lai cũng chỉ có thể thành vì sao thể chất, tiên thiên bên trên liền đã bị huyết mạch hạn chế khả năng. Mà Mộ Phong có được bất diệt bá thể quyết cùng thần bí vô tự kim thư. Thể chất của hắn lại có vô hạn khả năng, chỉ cần không ngừng rèn luyện tự thân nhục thân, thể chất của hắn liền có thể không ngừng tiến hóa mạnh lên. Bình thường ngươi muốn rèn luyện nhục thân, nhất định phải mượn nhờ thiên lôi. Nhưng hiện tại vô tự kim thư chủ động giúp ngươi, ngươi liền không cần cho xét đánh, mà lại vô tự kim thư chữ vàng so thiên lôi hiệu quả cần phải thật tốt hơn nhiều. Cửu Uyên hơi có chút ghen ghét nói, Mộ Phong nói thầm nói, cũng so thiên lôi thống khổ nhiều lắm. Cửu Uyên không nhìn thẳng Mộ Phong lời nói, nói, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, hiện tại ngươi cũng đột phá nửa bước võ hoàng, cần phải đi. Mộ Phong gật gật đầu. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn thu liễm tự thân khí tức, đồng thời mặt xương cũng tại không ngừng biến hóa xoay khúc. Cuối cùng mặt của hắn hình trở nên càng rộng, thành một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên. Đi, dịch dung xong về sau, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, lặng yên không một tiếng động hướng phía bí địa lối ra lao đi. Cùng lúc đó, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cùng Mộ Hoàng ba người, thì là đã đến Xích Tinh Thành, khi bọn hắn nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Xích Tinh Thành. Cùng chồng chất như núi thi cốt, còn có những thủ kia tại thành trên tường thân mang hắc bảo âm sát tông đệ tử thời gian. Bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Đương nhiên, sắc mặt khó coi nhất, chính là Xích Tinh Võ Hoàng. Dù sao Xích Tinh Thành thế nhưng là hắn quản hạt khu vực. Lại là Xích Tinh Tôn Quốc hạch tâm địa vực, bây giờ lại bị âm sát tông công xuống tới. Mặt của hắn xem như vứt sạch. Mộ Hoàng, ngươi lại dùng vọng khí kính điều tra thêm. Cái kia Mộ Phong hiện tại vị trí cụ thể ở đâu? Mộ Nguyên Khuê lông mày cau lại. Đối với bên người Mộ Hoàng nói. Mộ Hoàng gật gật đầu. Hai tay bấm quyết, lần nữa sử dụng vọng khí kính. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn cau lại mà nói. Tìm được, cái kia Mộ Phong khí liền tại Xích Tinh Cung bên trong. Cái gì, gia hỏa này thế mà tại Xích Tinh Cung bên trong. Nói cách khác, hắn cùng âm sát tông là cùng một bọn. Xích Tinh Võ Hoàng sắc mặt đại biến, tựa như nghĩ đến cái gì. Lửa giận ngút trời, hiển nhiên, hắn đem Mộ Phong về tại âm sát tông phía bên kia. Mà Xích Tinh Cung bị công hãm, chỉ sợ cũng có Mộ Phong cái bóng. Cái này khiến Xích Tinh Võ Hoàng rất là nổi nóng. Cách chương.